Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, Tà Tu La Gia Lão Tổ, truyền tống đi ra lập tức Ninh Hinh liền tiến vào không gian. Nàng sợ người phía sau đi theo đuổi theo tới đây, tiến đến không gian Ninh Hinh liền té trên mặt đất, trong miệng liền càng không ngừng nhổ ra máu tươi, trên cổ Thanh Mộc Đạo Quân cho nàng ngọc bội đã rách nát rồi. Tiểu Hắc cùng Tiểu Hùng trông thấy đi ra ngoài không bao lâu chủ nhân một thân máu tươi tiến đến, đem bọn họ sợ hãi, có thể lại không biết làm cái gì, chỉ có thể vây quanh ở Ninh Hinh bên người, yên tĩnh cùng nàng. La Dịch Thần đứng ở trong huyết chỉ ương, trong tay ngưng tụ lại một đoàn màu đỏ sậm thể khí rót vào trong thủy tinh cầu. Không bao lâu bên trong liền truyền ra cõi lòng tan nát tiếng kêu. Từ Đồ Vân Khê, mấy trăm năm rồi, ngươi đều còn không biết hảo hảo nghe lời. Xem ra bình thường ta đối với ngươi quá nhân từ rồi. Như vậy từ hôm nay trở đi, ngươi là tốt rồi, tốt hưởng thụ lấy đây huyết sát chi khí a. La Dịch Thần vừa nói vừa tăng lớn trong tay màu đỏ sậm thể khí đưa vào độ mạnh yếu. La Dịch Hàn cùng La Dịch Xuyên vừa đến, đã nhìn thấy đại ca lại đang tra tấn Tư Đồ Vân Khê bị nhốt linh hồn. Hai người liếc nhau một cái, trở nên càng thêm cung kính rồi, nghe trong tai tiếng kêu thảm thiết, để cho bọn họ trong nội tâm đều có chút khiếp sợ. Ha ha ha, nhân từ, ba người các ngươi ngay cả cầm thú cũng không bằng đồ vật. Các ngươi sẽ chết không yên lành đấy. Tư Đồ Vân Khê nghiến răng nghiến lợi nói, liều mạng mà nhẫn nại thụ lấy huyết sát chi khí đối với linh hồn xâm nhập. Loại này muốn sống không thể muốn chết không được thời gian nàng qua nhanh 500 năm rồi. Nàng không biết nàng còn có thể kiên trì bao lâu. Nhìn xem đã có chút ít đỏ sậm hồn thể, Tư Đồ Vân Khê trong nội tâm tràn đầy tuyệt vọng. Chẳng lẽ nàng liền nếu như vậy bị La Dịch Thần luyện hóa thành ma hồn, trở thành trong tay hắn sát khí, làm màu đỏ sậm thể khí vờn quanh tại thủy tinh cầu chung quanh lúc. La Dịch Thần mới thu hồi hai tay, phất tay ngay tại thủy tinh cầu chung quanh bố trí một cái cấm. Ngăn chặn này kéo dài không ngừng tiếng kêu thảm thiết, nhìn xem La Dịch Thần ngồi xuống, La Dịch Hàn mới lên trước hỏi, đại ca người tìm chúng ta trở lại là vì, ngoặc kép, cái kia kẻ trộm vừa dựa dẫm vào ta đào tẩu. La Dịch Thần có chút âm trầm nói, không thể nào, hắn làm sao có thể từ nơi này đào tẩu. La Dịch Xuyên hoảng sợ nói, hắn và nhị ca cũng không biết nơi đây còn có mặt khác ra khỏi miệng. Vậy chúng ta bây giờ liền đi đuổi theo. La Dịch Hàn giật giật La Dịch Xuyên ống tay áo, đối với La Dịch Thần hỏi. La Dịch Thần mặt không biểu tình nhìn xem liếc La Dịch Xuyên. Ta đuổi theo ra đi xem, không có phát hiện bất luận cái gì tung tích, bất quá hắn chịu ta một chưởng, coi như là không cần mạng của hắn, nhưng bị thương tuyệt đối nghiêm trọng, khẳng định chạy không được bao xa. Các ngươi đi theo La Nghị nói, lại để cho hắn đem người này cho ta tìm ra. Ngoặc kép, tốt, chúng ta cái này đi tới cùng, La Nghị nói. Đại ca chúng ta cáo lui. Ngoặc kép, nhìn xem hai cái đệ đệ sau khi rời đi, La Dịch Thần vừa liếc nhìn thủy tinh cầu, khóe miệng lộ ra tà tà dáng tươi cười. Bên trong hồn thể đã có chút ít đỏ sậm rồi. Tư Đồ Vân Khê ngươi để cho ta tại tấn cấp hóa thần thời điểm tâm ma nhập vào cơ thể. Vì giữ được tính mạng cùng tu vi, không thể không chuyển thành tà tu, không có thiên lý trốn ở đây thạch trong nội cung, như vậy ngươi hãy cùng ta cùng một chỗ nhập ma a. Chờ ngươi đã thành ma hồn, liền chính là ta trong tay lợi hại nhất sát khí. Ha ha ha, trống trải trong thạch động vang lên làm cho lòng người rung động tiếng cười. Cùng với ra La Dịch Thần động phủ, La Dịch Xuyên nhỏ giọng đối với La Dịch Hàn nói ra. Nhị ca, đại ca hiện tại trở nên càng ngày càng hung ác rồi. Hôm nay tra tấn Tư Đồ Vân Khê càng phát ra nhiều lần rồi. Nghĩ đến mỗi lần thấy đại ca đều có thể nghe được vậy cực kỳ bi thảm tiếng kêu. La Dịch Xuyên cũng có chút lưng lạnh cả người. La Dịch Hàn nhìn thoáng qua sau lưng, mới nhỏ giọng nói, ngươi biết là được, đừng nói ra, còn có về sau cùng đại ca nói chuyện trước qua qua đầu óc, đại ca thủ đoạn cũng không phải là càng ngày tháng ngoan lệ sao? Mấy ngày hôm trước mới làm hơn ngàn người máu tươi, mỗi lần đi vào vậy động phủ, luôn có vẻ này buồn nôn mùi máu tươi. Ai, điều này cũng không có thể quái dị đại ca, còn không phải Tư Đồ Vân Khê tự tìm, cùng Tư Đồ Huyền Dạ tại đại ca tấn cấp hóa thần thời điểm chạy trốn. Lại để cho đại ca thiếu chút nữa, vẫn lạc, muốn không phải chúng ta sớm cho kịp chạy đến, nói không chừng, chấm ngoặc kép, tốt rồi, đừng nói nữa, từ khi đại ca tu luyện huyết ma công về sau, tính tình thay đổi được quá lớn, về sau chúng ta nói chuyện đều phải cẩn thận một chút. La Dịch Hàn hai mắt nhìn chằm chằm La Dịch Xuyên trịnh trọng nói, không cần gây đến đại ca, ngoặc kép, nhìn xem nhị ca mặt nghiêm túc lỗ. La Dịch Xuyên cũng biết đại ca đã thay đổi, cũng thận trọng nói ra, yên tâm đi nhị ca, ta sẽ chú ý đấy. Ngoặc kép, chúng ta hay là trước đi tìm La Nghị a, cũng không thể lại để cho người nọ chạy, đừng nói ta còn thật tốt kỳ, người nào có thể từ đại ca trong tay đào tẩu. Ngoặc kép, La Nghị từ cấm địa trở lại chính mình sân nhỏ về sau, cũng có chút tâm thần bất định, tại thạch trong nội cung. Hai vị lão tổ ý tứ rõ ràng chính là muốn thông qua đây Đồ Hùng đại hội bắt Tư Đồ Huyền Dạ. Hắn ở sâu trong nội tâm cũng không hy vọng người kia bị bắt chặt. Còn có bởi vì hắn đem La Tĩnh con gái liên lụy vào đã đến. Vừa nghĩ tới tam lão tổ vậy thần sắc kích động. Hắn ở đâu vẫn không rõ bọn họ muốn làm cái gì. La Nghị không ngừng đánh đầu của mình. Phỉ nhổ chính mình, tại sao phải đề mục Ninh Ý nha. Ra ra, nghỉ ngơi chứ, nghe được thanh âm, La Nghị mới từ hối hận trong tỉnh táo lại, vội vàng sửa sang lại một chút dung nhan, là La Xanh a, vào đi, ngoặc kép, chứng kiến La Xanh đi tới, La Nghị giật giật khóe miệng, có chút cứng ngắc cười nói, như thế nào hơn nửa đêm chạy đến nơi này của ta? Có chuyện gì a, ngoặc kép, ra ra, chúng ta tại sao phải như vậy đối phó Kim Hùng? Ngươi là muốn từ trong miệng nó được cái gì chứ có trọng yếu như vậy sao? Tại La Xanh trong nội tâm, gia gia của mình không phải một cái tàn nhẫn chi nhân. Trực tiếp đem yêu thú kia giết không phải là sao? Hà tất vẽ vời cho thêm chuyện ra đây? Ngoặc kép, ngươi nhà không biết, chấm ngoặc kép, ha ha ha, La Nghị, không nghĩ tới ngươi rõ ràng nuôi đây thì một cái mặt từ nương tay cháu trai. La Dịch Xuyên cười to đi tới La Nghị gian phòng, đi theo phía sau La Dịch Hàn. Chứng kiến hai người, La Nghị sắc mặt lập tức trở nên có chút tái nhợt. Cung kính đối với hai người chào, bái kiến hai vị lão tổ. Đây là La Xanh, La Nghị cho nhà mình cháu trai khiến nháy mắt. La Xanh, chạy nhanh trở lại bái kiến hai vị lão tổ. La Xanh bái kiến hai vị lão tổ từ hai người kia vừa tiến đến. La Xanh cũng cảm giác được chính mình ra ra khẩn trương, còn giống như mang theo chút ít sợ hãi, điều này làm cho hắn thập phần khó hiểu. Quả nhiên là tư chất bất phàm a. La Nghị ngươi sinh ra một đứa cháu ngoan. La Dịch Hàn làm được chủ vị, cười đối với La Xanh nói ra, lão tổ quá khen, tư chất là không tệ, chính là tâm không đủ hung ác, tra tấn một đầu yêu thú mà thôi. Có cần phải ngạc nhiên đấy sao? La Dịch Xuyên có chút chướng mắt La Xanh nương tay. Cảm giác La Dịch Hàn bọn họ khả năng có việc sẽ đối hắn nói. La Nghị đối với La Xanh nói ra. La Xanh, ngươi về trước đi, ta cùng lão tổ có một số việc muốn nói. Ngoặc kép, đúng, La Xanh cáo lui, ngoặc kép, La Xanh sau khi rời đi. La Dịch Hàn muốn cười không cười đối với La Nghị nói ra. Như thế nào, ngươi hình như rất sợ chúng ta chú ý tới cháu của ngươi tử. Ngoặc kép, không phải, La Xanh tuổi còn trẻ, ta sợ hắn mạo phạm lão tổ. La Nghị không ngừng lau mồ hôi trên trán. Dầu gì cũng là La gia hậu bối. Chúng ta có thể như thế nào hắn? Ta xem ngươi là sợ hắn biết rõ ngươi trước kia đã làm những chuyện kia à? La Dịch Xuyên có chút châm chọc nói ra. Nghe xong La Dịch Xuyên mà nói, La Nghị vội vàng quỳ xuống. La Nghị không dám, xin lão tổ minh xét. ngoặc kép, tốt rồi, tam đệ, dù sao cũng là ta La gia tộc trưởng. Ngươi xem ngươi đang làm cái gì? Mau dậy đi, chúng ta tới có chuyện tìm ngươi. Ngoặc kép, đa tạ lão tổ, ngoặc kép, có một ngoại nhân theo đuôi ngươi tiến vào La gia cấm địa. Ngươi biết không, ngoặc kép, không có khả năng, lão tổ ta, chấm ngoặc kép, tốt rồi, không có trách ngươi, liền ngay cả chúng ta cũng thiếu chút không có phát hiện hắn. Bất quá hắn đừng để bên ngoài đại lão tổ đả thương. Có lẽ vẫn còn An Nhạc Thành trong, ngươi hảo tốt điều tra thêm. Ngoặc kép, đúng, vãn bối nhất định làm được. Ngoặc kép, a, đây chính là đại ca phân phó đấy. Hắn cũng không giống như hai ta tốt như vậy nói nhiều. Chính ngươi suy nghĩ rõ ràng. La Dịch Xuyên giống như vô tình ý nói. La Nghị có chút run rẩy trả lời. Đúng, ta nhất định bắt lấy người kia. Ngoặc kép, cùng với La Dịch Hàn sau khi hai người đi. La Nghị một chút co quắp ngồi dưới đất. Hắn phía sau lưng quần áo đã ướt rồi. Tay còn có chút phát run. Đại lão tổ, lại là đại lão tổ người muốn tìm mà đi. Hết chương.